Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, 889. Chương 889 ta là một gốc cây thảo. Minh Ca nhìn đại tư tế vẻ mặt nghiêm túc giúp hắn phổ cập khoa học. Chỉ có phải hay không họ hàng gần cách nói. Nam nữ sông mai đôi chúng ta tới nói thật đúng là không như vậy quan trọng. Kỳ thật liền tính không có đối tượng, đôi chúng ta thực vật tới nói, một mình cũng là có thể quá đi xuống. Rốt cuộc còn có như vậy nhiều mật ong con bướm đâu, đại tư tế. Hắn thế nhưng không lời gì để nói, sau một lúc lâu mới hỏi, mật ong con bướm cùng các ngươi hẳn là cũng coi như là bất đồng giống loài đi. Minh Ca mắt trợn trắng, con bướm mật ong là chúng ta hảo bằng hữu. Ngươi không cần tưởng như vậy dơ bẩn. Này liền xem như dơ bẩn. Đại tư tế cảm thấy chính mình thiệt tình tưởng thực thuần khiết, hơi hơi hé miệng đại tư tế ở Minh Ca kia thản nhiên dưới ánh mắt, loát loát suy nghĩ chậm rãi lại nói, nhưng ngươi hiện tại biến thành nhân loại, ngươi phải tuân thủ nhân loại pháp tắc. Hơn nữa kia cây cây tùng hiện giờ vẫn là thủ. Ngươi một nhân loại tổng không thể đi cùng một thân cây thành thân. Hơn nữa ngươi thành nhân loại, cũng không có khả năng lại đi cùng những cái đó hoa hoa hồ điệp nhóm đi giao bằng hữu đi. Ta có thể biến trở về đi. Minh Ca như là vì xác minh nàng chính mình nói giống nhau. Ngay sau đó liền biến thành một gốc cây nho nhỏ, chỉ có hai mảnh lá cây tiểu thảo. Tung tăng nhảy nhót nhảy tới đại tư tế MU bàn tay thượng. Loạng choạng chính mình hai mảnh lá cây nói. Tùng nghiểu tùng sẽ không thay đổi thành nhân. Chính là ta còn có thể biến thành thảo a. Đại tư tế hoàn toàn không lời nói. Chính là tới tay bà nương như vậy tử bay đi. Hắn không cam lòng a. Đặc biệt là tình địch là Nima chỉ số thông minh bất quá tam một cây xấu bước. Thủ. Từ ám thế tìm ra một cái miệng nhỏ kính cái ly. Đại tư tế đem Minh Ca cắm tiến bên trong. Sườn vách tường bàn bàn thả xuống dưới. Hắn đem cái ly đặt ở mặt bàn. Nhìn chằm chằm trước mắt này cây thảo nói. Muốn hay không ta cho ngươi tưới điểm nước. Hoặc là cho ngươi đào điểm phì. Ngươi thích cái gì phân bón. Cứt heo dương phân phân gà. Minh Ca vừa nghe đại tư tế này nghiêm túc vô cùng lời nói. Lập tức biến trở về người dạng lăn trở về chính mình vị trí ngồi xong. Ta không cần chất dinh dưỡng. Như thế nào sẽ không cần? Đại tư tế thanh âm nghi hoặc. Ngươi đừng nói ngươi là cục đá phùng biến ra. Chẳng lẽ ngươi yêu cầu chính là điều phân? Ngươi yêu cầu cái gì cứ việc nói. Ngươi là một gốc cây thảo. Ta là một người. Ngươi không cần thẹn thùng cái rắm a. Minh Ca thật cảm thấy đại tư tế chính là cố ý nói loại này lời nói tới trêu ghẹo nàng. Chính là đi, trước mắt người này nghiêm túc đừng đắn không được. Thật nhìn không ra là ở nói giỡn. Ta thật cái gì đều không cần. Ta hiện tại tu luyện, không cần phải vài thứ kia. Nga, đại tư tế lên tiếng. Vậy ngươi yêu cầu chính là linh khí. Để ngừa người này nói cái gì nữa phân gà điểu phân. Minh Ca quyết đoán đáp. Đối, ngươi sớm nói a, linh khí ta có rất nhiều. Ân, đại tư tế ở Minh Ca nghi hoặc trong ánh mắt duỗi tay giữ chặt nàng cánh tay. Đem người mang tiến chính mình trong lòng ngực. Ta cái gì đều thiếu, nhưng nhất không thiếu chính là linh khí. Minh Ca ngồi ở hắn trên đùi. Mặt cùng hắn mặt tương đối, hắn một tay ôm lấy nàng eo, một tay kia bắt lấy nàng một bàn tay ở lòng bàn tay vuốt ve. Thanh âm này thấp thấp hoa hoa, rõ ràng không phải cái gì ái muội nói, lại cấp Minh Ca một loại dụ hoặc nguy hiểm cảm giác. Theo bản năng liền phải lắc đầu, nhưng nam nhân mặt đột nhiên liền để sát vào nàng, môi ở nàng chóp mũi chỗ dừng lại. Nhiệt nhiệt môi cảm dao động ở Minh Ca chóp mũi chỗ. Nàng mặt vèo một chút đỏ. Tiểu Nhật, ta cho ngươi linh khí được không? Hắn thanh âm này càng thêm ám ếch. Miên Ách thanh âm quả thực giống như là có thể câu nhân tâm phách giống nhau. Nghe vào Minh Ca trong tai chỉ cảm thấy chính mình máu ở ngo ngoe dục dịch. Có loại tưởng theo hắn lời nói đi xuống tưởng xúc động, bất quá. Tiểu Nhật cái quỷ gì? Minh Ca thân thể bị nam nhân cố định trốn không thoát. Dứt khoát vèo một chút, lại biến trở về một cây tiểu cỏ xanh trạng thái tung tăng nhảy nhót tới rồi trên mặt bàn. Bùm một chút nhảy vào cái ly, đại tư tế. Thời khắc mấu chốt mất trí khí phân. Hắn trừng mắt trước này cây tiểu cỏ xanh. Kia ánh mắt quả thực muốn đem Minh Ca sống sờ sờ nuốt giống nhau, tránh được một khó Minh Ca mới. Không để ý tới đại tư tế cảm xúc đâu. Nàng loạng choạng chính mình hai mảnh lá cây hỏi đại tư tế. Tiểu Nhật là cái gì? Ngươi không phải kêu Nhật Nguyệt Thảo sao? Cho nên liền kêu nàng Tiểu Nhật. Này nơi nào tới ngụy biện? Chẳng lẽ muốn kêu ngươi Thảo? Đại tư tế đây là ở trả thù. Cố ý cắn trọng cái này chữ Thảo, Minh Ca nếu là có mặt. Mặt tuyệt đối là lấy máu trạng thái. Nói bậy, ta là Nhật Nguyệt Thảo. Ngươi liền tính kêu ta. Cũng nên kêu ta Nhật Nguyệt Thảo ba chữ mới là, ba chữ một chút đều không thuận miệng. Quá phiền toái, nếu không, kêu ngươi ngày Thảo. Minh Ca hoàn toàn nổi giận. Nàng vèo bay đến đại tư tế cái mũi thượng. Dùng chính mình hai mảnh lá cây bạch bạch bạch đập đại tư tế kia nửa bên không mang mặt nạ mặt. Minh Ca, tên của ta kêu Minh Ca. Ngươi nếu là còn dám nói bậy, tiểu tâm ta đem ngươi một lần nữa biến trở về người làm dạng. Đại tư tế ổn ngồi bất động. Hơn nữa hắn chú ý điểm cũng không ở Minh Ca tên mặt trên. Mà là nói, Nga, ngươi muốn như thế nào đem ta biến thành người làm? Minh Ca nghiến răng nghiến lợi uy hiếp đại tư tế. Giống hút khô tụ linh giống nhau hút khô ngươi. Đại tư tế ha ha mà cười. Ngay sau đó nghiêng nghiêng ỉ ở trong xe lầm bầm lầu bầu giống nhau nói. Khó được ngươi chu đáo vì ta đằng khai lớn như vậy nhất không gian. Ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Tiểu sao sao sao sao muốn ngoan ngoãn làm một cây trầm mặc tiểu thảo. Minh Ca tức giận đến liền kém vẫy cánh đi ở đại tư tế trên mặt phủi đi vài cái. Minh Ca, tên của ta kêu Minh Ca. Nga, Hảo, ngoan. Đại tư tế nói ngủ. Thật đúng là ngủ. Hắn đem áo khoác cái ở chính hắn trên người. Tư thế ngủ đoan chính. Quả thực là lại điềm tĩnh bất quá. Minh Ca không có lại biến trở về người bộ dáng. Nàng vẫn luôn quan sát đến đại tư tế mặt, nói đúng ra là đại tư tế trên mặt kia một nửa mặt nạ thượng hoa văn thoạt nhìn tuy rằng không có gì chỗ đặc biệt. Nhưng nhìn thật kỹ, có thể phát giác này đó hoa văn cùng đại tư tế trên người phù trận có chút tương tự chỗ. Không chỉ có như thế, nhìn chằm chằm này mặt nạ xem đến lâu rồi. Sẽ phát hiện những cái đó hoa văn như là sống lại giống nhau. Như thật nhỏ nong nọc ở ngượng ngùng bơi lội, Minh Ca cho rằng chính mình xem hoa mắt. Chờ chớp chớp mắt sau lại đi xem. Phát giác mặt nạ lại khôi phục yên lặng bất động trạng thái. Bất quá nàng định thần lại chừng một hồi. Những cái đó hoa văn lại bắt đầu bơi lội. Chẳng lẽ là này mặt nạ có cái gì đặc dị chỗ? Cái này cái gọi là đại tư tế, thoạt nhìn cực hảo ở chung, nhưng hắn trên người nơi trốn đều là đáp án. Hắn theo như lời những lời này đó nửa thật nửa giả. Bất quá Minh Ca đối những cái đó đều không có hứng thú. Tự nhiên cũng sẽ không để ý tới hắn nói được thật giả. Chỉ là tiềm thức cảm thấy, này nam nhân gạt người thủ đoạn nhất lưu, nhất định không thể cùng hắn thâm giao. Cũng may nàng mục đích chính là đi một chuyến Minh gia. Đem Phật ánh sáng yêu cầu đồ vật bắt được tay. Sau đó mang theo Tùng Tiểu Tùng tên kia đi văn nhân gia chuyển vừa truyền. Văn nhân tân lăn lộn ký chủ như vậy nhiều lần. Minh Ca không lăn lộn trở về thật sự có điểm nuốt không dưới khẩu khí này. Moa Moa canh ba phòng trừng vào buổi chiều 5 điểm về sau Nga. Hết chương.